Mến chào các bạn quay trở lại website người kể chuyện.com. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhớ like và đăng ký kênh YouTube Đọc Thâu Đêm Audio để ủng hộ Át nhé. Sau đây mời các bạn nghe nội dung chuyện Con Đường Bá Chủ của tác giả Akai Hâu. Chương 1081, Thiên Cơ Bảng. Lạc Nam toàn thân trở nên nghiêm nghị. Lưu luyến hôn Âu Dương Thương Lan thêm một chút mới chịu buông tha cho bờ môi của giai nhân, để nàng thở phì phò tỏa ra từng làn hương thơm trong ánh mắt ngập nước. Các nàng yên tĩnh, sư phụ Kim Nhi liên hệ ta. Lạc Nam hướng hai nữ nói sằng nói bậy. Độc Cô Ngạo Tuyết cùng Âu Dương Thương Lan tưởng thật, cực kỳ nghiêm túc ngồi ở một bên, thận trọng hỏi. Có cần bọn thiếp ra ngoài hay không? Đối với sư phụ Kim Nhi, các nàng cực kỳ kính trọng, không muốn làm phiền sư đồ Lạc Nam trò chuyện. Không cần, các nàng cứ phục vụ ta cho tốt. Lạc Nam chỉ bà vai mình nháy mắt nói. Ừm, hai nữ ánh mắt sáng lên. Vội vàng đứng lên bước đến sau lưng hắn, Độc Cô Ngạo Tuyết nắn vai bên phải, Âu Dương Thương Lan bóp vai bên trái. Ánh mắt tình cảm, động tác cực kỳ ôn nhu. Đối với hai nữ, các nàng luôn cho rằng Kim Nhi là một vị trưởng bối đức cao vọng trọng của Lạc Nam. Lúc này để sư phụ Kim Nhi nhìn thấy tình cảm của ba người, chắc chắn sẽ âm thầm tán thưởng, giống như cái cách mẹ chồng xem con dâu chăm sóc con trai mình vậy. Nghĩ như thế, ngay cả kiêu ngạo khí phách như Âu Dương Thương Lan cũng cố gắng để bản thân trở nên dịu dàng, lẳng lặng cùng tam muội chăm sóc hắn. Hắc hắc, Lạc Nam trong lòng cực kỳ đắc ý, hưởng thụ hai mỹ nhân trong mộng của vô số nam nhân khác phục vụ. Lúc này mới nghiêm túc đánh giá hệ thống. Keng, hệ thống nâng cấp thành công. Keng, nhận được gói quà thăng cấp. Keng, mở ra công năng mới, Thiên Cơ Bảng. Liên tục là ba thanh âm vừa mới vang lên trong đầu, Lạc Nam hít sâu một hơi, cảm giác chờ mong bấy lâu nay lại một lần nữa xuất hiện. Cách hệ thống nâng cấp lần trước đã không ngắn, khi đó hắn chỉ là một tiểu ất tiên, sở hữu duy nhất một loại vương lực băng hệ sau khi song tu với Vân Tu Hoa, tích hoạt âm dương thánh thể của nàng. Hệ thống chính thức đạt đến cấp 5. Cửa hàng may mắn vẫn như cũ, nó vẫn luôn đi trước hệ thống một bước, hiện đang ở cấp 6. Vì lẽ đó không thể tiến thêm ghi hệ thống nâng cấp, chỉ có thể thăng cấp cửa hàng thông qua việc tiêu hao điểm danh vọng. Bất quá tất cả những thứ này hiện tại không phải điều Lạc Nam quan tâm, cái hắn để ý nhất chính là công năng vừa xuất hiện của hệ thống. Theo lời Kim Nhi nói, đây là một loại công năng cần tiêu hao điểm danh vọng cực kỳ khủng bố. Thiên Cơ Bảng, nghe tên đã thấy không đơn giản, Lạc Nam hướng trong lòng cười cười hô. Sư phụ Kim Nhi. Cứ. Kim Nhi nhí nhảy xuất hiện, ở trên bả vai hắn nhe răng trợn mắt, ai thèm làm sư phụ, công tử toàn biết trêu người ta. Tiểu nha đầu, Lạc Nam ôn hòa nhìn nàng, thật cảm ơn nàng. Không có Kim Nhi và hệ thống sẽ không có một Lạc Nam như hiện tại. Kim Nhi vẫn luôn lặng lẽ ở bên cạnh hắn, xuất hiện mọi lúc mà hắn cần nàng, hiểu rõ hắn còn hơn chính bản thân mình. Mặc dù biết trên thế gian này sẽ không có một đĩa bánh ngon vô duyên vô cớ rơi xuống đầu, hệ thống lựa chọn mình chắc chắn là có mục đích nào đó, trong tương lai buộc phải thực hiện. Nhưng Lạc Nam đối với điều này cam tâm tình nguyện, đơn giản bởi hắn nghĩ rằng, nếu không có hệ thống xuất hiện, Lạc Nam kiếp trước và cả kiếp này sẽ cực kỳ thê thảm, nào có quyền lực thay đổi. Tên này đột nhiên bộc lộ tình cảm khiến Kim Nhi cực kỳ không quen, nàng lúng ta lúng túng, gò má đỏ như giáng chiều, ánh mắt không dám nhìn thẳng hắn. Công tử đừng nói vậy, tất cả là bổn phận của Kim Nhi mà, nàng giọng điệu dịu dàng như nước trong. Lạc Nam mỉm cười không đáp. Hắn sẽ vĩnh viễn không quên được, khi hắn mù lòa. Khi hắn hấp hối, khi hắn ở trong hoàn cảnh tồi tệ nhất, Kim Nhi xuất hiện như một vầng thái dương cao quý nở rộ, thắp lên tia sáng lộng lẫy trong cuộc sống tăm tối. Sự tồn tại của nàng không chỉ riêng một mình hắn công nhận, mà tất cả chúng nữ mặc dù chưa từng nhìn thấy, đều đã dành sự tôn trọng cao nhất cho nàng. Đó là những điều mà Kim Nhi xứng đáng có được. Hít sâu một hơi, Kim Nhi trở về chính sự, nàng mở miệng. Thiên Cơ Bảng, tên như ý nghĩa, đây chính là một tấm bảng có thể dò xét thiên cơ, nhìn xuyên quá khứ. Thấu thị tương lai, chỉ cần không vượt quá giới hạn hệ thống cho phép, thiên cơ bảng đều có thể nắm bắt, cung cấp bất kỳ thông tin nào mà công tử cần tìm. Và đương nhiên, công tử nên hiểu thiên cơ đạo chính là một trong những đạo khó tu luyện bậc nhất vũ trụ này, thăm dò thiên cơ chẳng khác nào làm trái với luật nhân quả, vi phạm vào quy tắc vận hành của vũ trụ. Người bình thường mỗi lần dò xét thiên cơ sẽ bị phản phệ cực kỳ nặng nề, nhẹ thì mất tuổi thọ, tu vi suy giảm, nặng thì tàn phế, thậm chí trực tiếp tử vong. Chính vì hậu quả nặng nề như thế, điểm danh vọng của mỗi lần thăm dò thiên cơ là cực kỳ đắt, muốn thăm dò tin tức càng cao cấp, càng bí mật, càng ảnh hưởng sâu rộng thì cái giá sẽ càng đắt. Đó cũng là lý do vì sao Kim Nhi khuyên công tử nên tích lũy điểm danh vọng trước khi nâng cấp hệ thống. Kim Nhi nhìn lấy hắn, chăm chú luyên thuyên, nêu ra đại khái công dụng của công năng mới. Ta đã hiểu, Lạc Nam hít sâu một hơi, nhịp tim đập lên thình thịch. Rốt cuộc hắn cũng hiểu, vì sao Kim Nhi từng nói khi hệ thống nâng cấp thì hắn sẽ biết được một số thông tin cần biết. những thông tin mà ngay cả thế lực sở hữu nguồn tình báo bậc nhất vũ trụ như Thiên Địa Hội cũng không thể có được. Lạc Nam mở ra xem xét, số điểm danh vọng còn lại, 2.100 tỷ điểm danh vọng. Một con số khủng bố cực kỳ, khổng lồ chưa từng có. Đây là thành quả mà hắn tích lũy được trong thời gian dài, khi vang danh qua các sự kiện lớn như phát nát Colombia, minh oan cho nữ hoàng, tuổi tác dưới 1.000 quét ngang thiên tài Côn Lôn, trở thành thiếu chủ Côn Lôn, thu phục thượng cổ dị độc, tỷ thí đan dược thắng được đan tử của đan thần tháp trước mặt toàn thể thiên nhiên giới. Có thể nói, phần lớn điểm danh vọng mà hắn đang có được đến từ vô số tu sĩ đế thiên Côn Lôn. Với số điểm danh vọng này, Lạc Nam cam đoan mình sẽ có thể bồi dưỡng ra những cổ lực lượng dưới trướng hùng mạnh. Nhưng quan trọng nhất lúc này, hắn muốn biết một ít thứ. Mở ra gói quà thăng cấp hệ thống, Lạc Nam hạ lệnh một tiếng. Keng, thành công mở ra gói quà thăng cấp hệ thống. Keng, ký chủ nhận được một lần dò xét thiên cơ về vấn đề có giá dưới 50 tỷ điểm danh vọng. Keng, ký chủ nhận được một lần dò xét thiên cơ về vấn đề có giá dưới 100 tỷ điểm danh vọng. Keng, ký chủ nhận được một lần dò xét thiên cơ về vấn đề có giá dưới 300 tỷ điểm danh vọng. Liên tục bốn thanh âm vang lên rồi kết thúc, Lạc Nam ánh mắt lấp lóe. Công tử có 3 lần được thăm dò thiên cơ miễn phí, nhưng vấn đề cần điều tra không được vượt quá cái giá mà gói quà đã ban tặng, Kim Nhi cười nói. Lạc Nam gật đầu, không chút do dự nói luôn, sử dụng lần dò xét dưới 50 tỷ, ta muốn tìm nơi có thể an toàn luyện hóa toàn bộ huyết mạch nghịch long mà không bị long tộc phát hiện. Hiển nhiên, đây là vấn đề khiến Lạc Nam ngừa ngáy trong lòng hồi lâu, nay có thiên cơ bảng, lập tức hỏi vào trọng điểm. Hắn vừa dứt tiếng, ở trước mặt xuất hiện một tấm bảng âm dương giao hòa, bên trên hiện lên hai dòng chữ. Dò xét tổng quát nơi luyện hóa huyết mạch nghịch long an toàn, 100 tỷ điểm danh vọng. Dò xét cụ thể nơi luyện hóa huyết mạch nghịch long an toàn, 300 tỷ điểm danh vọng. Keng, 50 tỷ không đủ, dò xét thất bại. Lạc Nam khóe miệng co giật, như bị dội một gáo nước lạnh. Quên nói với công tử, dò xét bất kỳ vấn đề nào cũng đều có hai hạng mục, tổng quát và cụ thể, cái giá sẽ chênh lệch nhau. Kim Nhi lè lưỡi. Tổng quát và cụ thể khác nhau ở chỗ nào? Lạc Nam thắc mắc. Tổng quát chỉ cung cấp thông tin sơ lược, như tên của nơi công tử muốn tìm, còn cụ thể thì cung cấp cả địa điểm, lai lịch, gần như đầy đủ về một vấn đề muốn biết. Kim Nhi giải thích nói. Lạc Nam hiểu ra, nhưng vẫn không cam tâm. Nơi luyện hóa huyết mạch nghịch long mà thôi, cái giá cụ thể có cần đắt như vậy không? Như Kim Nhi đã nói, tin tức có tầm ảnh hưởng đến nhân quả càng lớn thì giá sẽ càng cao. Nghịch Long Đế là nhân vật từng có cơ hội thống nhất tiên giới. Sở hữu hoàn toàn huyết mạch của hắn sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cách cục vũ trụ này, vì thế cái giá tin tức liên quan đến Nghịch Long huyết mạch sẽ rất đắt. Kim Nhi kiên nhẫn giải đáp. Lạc Nam bị thuyết phục, quyết đoán hạ lệnh, tiến hành dò xét cụ thể nơi luyện hóa Nghịch Long huyết mạch an toàn, có thể tránh thoát kiểm soát của Long tộc. Keng, bắt đầu dò xét thiên cơ, tiêu hao một lượt 300 tỷ điểm danh vọng. Trong ánh mắt tò mò của Lạc Nam, chỉ thấy thiên cơ bảng trước mặt xoay tròn dữ dội, trắng đen giao hòa, điên đảo càn khôn. 3 giây sau, thiên cơ bảng chậm rãi dừng lại, bên trên hiện lên một loạt dòng chữ huyền ảo. Lạc Nam đưa mắt nhìn vào. Địa điểm, bạo loạn luân hồi vực. Thông tin, đây là di tích chiến trường cổ xưa, nơi diễn ra đại chiến kinh điển giữa Tiên Ma Cung và San Ma Điện, Chu Tiên Điện. Do năm xưa có cả những thiên đế chấp trưởng thời gian và không gian chiến đấu, dẫn đến thời gian và không gian bên trong chiến trường trở nên hỗn loạn, tạo thành vô số dòng chảy thời không sai lệch, quỷ đạo mất kiểm soát. Tiến vào trong đây luyện hóa huyết mạch nghịch long dù là long tộc cũng chẳng thể nào cảm ứng được. Lợi ích, trong chiến trường còn lưu giữ một số truyền thừa của cường giả đã ngã xuống trong đại chiến. Nguy cơ, do quỷ tích thời gian và không sai hỗn loạn, người tiến vào rất dễ bị lạc đến các vùng thời không khác nhau, vĩnh viễn không thể trở về thực tại. Lạc Nam nhìn xong, sắc mặt lập tức nửa vui nửa buồn. Vui vì thiên cơ bảng quá thần diệu, cái giá 300 tỷ điểm danh vọng thật sự xứng đáng để biết thêm nhiều thông tin như vậy. Và nơi an toàn để luyện hóa sạch sẽ nghịch long huyết thật sự tồn tại. Buồn vì bạo loạn luân hồi vực nghe qua đã thấy khủng bố, tiến vào mà không cẩn thận là ôm hận như chơi, cả đời lạc trong vô tận thời không chẳng thể trở về thì khóc không ra nước mắt. Cân nhắc một phen, Lạc Nam hỏi, không còn cách khác luyện hóa huyết mạch nghịch long an toàn hơn sao? Có, nhưng những cách khác vũ trụ này không tồn tại, vượt qua quyền hạn hiện nay của thiên cơ bảng, Kim Nhi thành thật đáp. Thôi bỏ đi, xem như ta chưa nói, Lạc Nam trừng mắt nhìn. Được rồi, đem bạo loạn luân hồi vực đặt tại trong lòng, hắn suy nghĩ một thoáng, trầm giọng nói. Dò xét tin tức hồn thiên nữ hoàng, Trì Du Điệp. Lạc Nam không phải nam nhân vô trách nhiệm, trước đây hắn từng căn dặn Trì Du Điệp nếu có phi thăng thì tìm đến Hải Vực Tinh, nhưng hiện tại Hải Vực Tinh đã không còn Bồng Lai Tiên Đảo, rất có thể Trì Du Điệp đã bị lạc mất rồi. Dù không có thiên cơ bảng, thì hắn cũng sẽ nhờ Thiên Địa Hội và Côn Lôn giới điều tra về nàng. Bất quá hiện tại có thiên cơ bảng, không cần phiền phức nhờ vả. Thông tin về bạo loạn luân hồi vực biến mất, thay vào đó là hai dòng chữ hoàn toàn mới. Tin tức trì du điệp tổng quát, 1 tỷ điểm danh vọng. Tin tức trì du điệp cụ thể, 5 tỷ điểm danh vọng. Lạc Nam không do dự nói, tiêu hao 5 tỷ điểm, dò xét cụ thể. Lần này thiên cơ bảng không hề xoay tròn, chỉ sáng lên một thoáng. Tin tức về trì du điệp hiện lên, Lạc Nam quan sát cẩn thận, âm thầm nhếch miệng. Một thời gian nữa sẽ đến đón nàng. Hắn vẫn còn một lượt dò xét vấn đề dưới 50 tỷ và một lượt dò xét vấn đề dưới 100 tỷ. Trong đầu lập tức xuất hiện hai câu lệnh. Dò xét cụ thể cách thức để người tu luyện nghịch sinh công vẫn có thể lớn lên như người trưởng thành. Dò xét cụ thể thông tin về kẻ thành lập kiếp luân tiên cung, kiếp luân tiên đế. Chương 1082, các loại tin tức. Dò xét cách thức cụ thể để người luyện nghịch sinh công có thể lớn lên như người trưởng thành. Dò xét tin tức cụ thể về người thành lập luân kiếp tiên cung, luân kiếp tiên đế. Theo mệnh lệnh của Lạc Nam vừa dứt, luân hồi bảng một lần nữa xoay tròn. Keng, bắt đầu dò xét thiên cơ, tiêu hao một lượt dò xét vấn đề dưới 50 tỷ điểm. Keng, bắt đầu dò xét thiên cơ, tiêu hao một lượt dò xét vấn đề dưới 100 tỷ điểm. Âm thanh thông báo của hệ thống vang lên, bên trên thiên cơ bảng xuất hiện cùng lúc hai luồng thông tin cần thiết. Hiển nhiên, đối với một số thông tin không quá cao cấp, thiên cơ bảng có thể đồng thời dò xét trong cùng thời điểm. Lạc Nam ánh mắt nghiêm nghị, tập trung nhìn thẳng vào. Bản chất của nghịch sinh công là công pháp giúp người tu luyện dồn nén tiên lực và ma lực vào vùng đan điền, tạo thành một dạng sức mạnh như lò phản ứng hạt nhân, khi bùng phát có thể ngưng tụ nghịch sinh pháp thân hùng mạnh, gia tăng lực chiến đấu. Để làm được điều này mà không bạo thể đòi hỏi đan điền của người tu luyện nghịch sinh công phải cực kỳ vững chắc. Chính vì thế người tu luyện môn công pháp này buộc phải dùng lực lượng để trưởng thành của mình vào việc rèn luyện và gia cố đan điền, từ đó không thể lớn lên một cách như người bình thường. Hơn nữa, tu luyện nghịch sinh công càng lên cao, tiên lực và ma lực càng mạnh mẽ, đan điền cần phải càng vững chắc, điều này đồng nghĩa với lực lượng để cơ thể lớn lên tiếp tục bị tiêu hao tập trung vào gia cố đan điền, dẫn đến người tu luyện nghịch sinh công cơ thể ngày càng thu nhỏ, đến khi bằng trẻ sơ sinh là công pháp đại thành. Thì ra là thế, Lạc Nam xem đến đây, không nhịn được chép chép miệng. Chẳng trách nhà đầu đỉnh manh manh trước đây thường không khống chế nổi lực lượng bùng nổ ở đan điền, phải dùng đến sữa đặc chế của hắn để xoa dịu. Thử hỏi nếu đan điền của nàng không vững chắc, chưa kịp xoa dịu tiên lực và ma lực thì đã bạo thể chết từ lâu rồi. Đây là nguyên nhân chính mà người luyện nghịch sinh công không thể lớn lên. Như có điều suy nghĩ, Lạc Nam tiếp tục xem xuống phía dưới. Biện pháp khắc phục để người tu luyện lớn lên, rèn đúc ra một đan điền kiên cố và mạnh mẽ, không cần dùng đến lực lượng vốn có của cơ thể, khi đó sẽ có thể lớn lên. Thiên cơ bảng quả nhiên cung cấp thông tin cực kỳ tỉ mỉ, ngay cả các loại phương pháp hỗ trợ người tu luyện nghịch sinh công rèn đúc đan điền vững chắc cũng chú thích rõ ràng. Lạc Nam xem xét một phen, khóe môi nhếch lên, mặc dù có chút tốn kém, nhưng manh manh có thể trưởng thành rồi. Công năng mới của hệ thống quả nhiên không để hắn thất vọng à. Bất quá có một điều khiến Lạc Nam kỳ quái, đó là mặc dù lực lượng cơ thể của manh manh phải nuôi đan điền dẫn đến không thể phát dục, nhưng tâm trí của nàng phải là một người lớn mới đúng chứ. Nghịch sinh công đâu ảnh hưởng đến tâm trí hay tính cách? Chẳng lẽ manh manh vốn có tâm trí như một đứa trẻ, hay chẳng lẽ nàng cố tình biến mình thành một đứa trẻ? Công tử quên manh manh sở hữu cảm tâm thể sao? Tìm Nhi lúc này cười nhắc nhở. Người sở hữu cảm tâm thể, tâm trí và tính cách trời sinh đã ngây thơ và đơn thuần, không có tâm cơ hay mưu mô gì cả. Điều này giúp nàng có thể cảm nhận được lòng dạ tốt xấu của người khác. Lạc Nam bừng tỉnh, nếu nói như vậy, dù manh manh có trở thành một mỹ phụ nhân quyến rũ, thì tính cách của nàng vẫn luôn khả ái hồn nhiên như cũ. Đó mới là manh manh của hắn. Lạc Nam hài lòng gật đầu, tiếp tục quan sát thông tin kế tiếp trên thiên cơ bảng. Lai lịch, luân kiếp tiên đế, Cao Vĩ, vốn là một tán tu với thiên phú không tệ. Một lần may mắn cảm ngộ khí tức do luân hồi thụ lưu lại, sáng tạo nên chuyển kiếp luân hồi công, tôn cấp hạ phẩm công pháp. Sau nhiều lần tích lũy kinh nghiệm trong luân hồi, Cao Vĩ thành công đem chuyển kiếp luân hồi công liên tục tăng cấp. Tuy nhiên, vì thiên phú của luân kiếp tiên đế có hạn, chuyển kiếp luân hồi công tối đa chỉ đạt đến đế cấp thượng phẩm công pháp, giúp người tu luyện đạt đến địa đế. Cái gì? Lạc Nam xem đến đây ánh mắt co rụt lại. Tin tức mà thiên cơ bảng cung cấp khác biệt hoàn toàn so với những gì hắn từng nghe được. Bởi vì theo lời truyền tụng, chuyển kiếp luân hồi công hiện nay đã là đế cấp cực phẩm công pháp, mà luân kiếp tiên đế lần này nếu luân hồi thành công sẽ có cơ hội rất lớn đột phá thiên đế hàng thật giá thật. Vậy tại sao thiên cơ bảng đưa ra thông tin chuyển kiếp luân hồi công tối đa chỉ có thể đạt đến đế cấp thượng phẩm, tối đa chỉ có thể khiến luân kiếp tiên đế trở thành địa đế? Bên trong này ẩn chứa bí mật gì? Lạc Nam hít một hơi, tiếp tục xem. Không để hắn thất vọng, thiên cơ bảng quả nhiên có lời giải thích. Cao Vĩ là một kẻ có tham vọng, không cam lòng tu vi của mình chỉ dừng ở địa đế, nên đã nghĩ ra một cách và thiết lập từ rất lâu. Thành lập Luân Kiếp Tiên Cung, dùng danh nghĩa của Luân Kiếp Tiên Cung ở mỗi thế hệ sẽ thu hai mỹ nhân tuyệt sắc với thiên phú hàng đầu làm thanh nữ cho các nàng tu luyện một nửa công pháp chuyển kiếp luân hồi công. Một khi đạt đến địa đế tối đỉnh, Cao Vĩ sẽ song tu và thôn phệ toàn bộ tu vi của các thánh nữ, mong muốn đột phá thiên đế. Hảo thủ đoạn a, Lạc Nam trong lòng lạnh lẽo. Cao Vĩ tên khốn này tính toán cũng thật giỏi. Bề ngoài thì tung tin đồn chuyển kiếp luân hồi công mà mình sáng tạo là hàng đế cấp cực phẩm, lần luân hồi này chính hắn sẽ có khả năng trở thành thiên đế. Thực chất, mục đích thật sự chỉ để che mắt người ngoài, chỉ sợ khi luân hồi hoàn tất. Điều đầu tiên Cao Vĩ làm chính là đè một đám thanh nữ ra song tu, hãm hại và hút khô các nàng, sau đó đột phá thiên đế. Chẳng trách hắn luôn tuyển chọn thánh nữ có nhan sắc và thiên phú tuyệt hảo, thì ra là muốn tìm lô đỉnh tốt nhất cho mình sử dụng. Đừng tưởng những lô đỉnh này không đủ lực để Cao Vĩ thành thiên đế. Phải biết, kế hoạch này đã thi hành vô số năm về trước, những thanh nữ được luân kiếp tiên cung thu nhận số lượng đã có rất nhiều, hơn nữa mỗi người các nàng đều có thiên phú rất cao, theo thời gian trôi đi, tu vi của các nàng gom lại sẽ là một cổ lực lượng khổng lồ. Cao Vĩ thu nhận thánh nữ, thực chất là một kế hoạch nuôi song thịt đúng nghĩa, bổ béo chính bản thân hắn mà thôi. Khốn kiếp, xém chút nữa Thương Lan của ta cũng phải trở thành nạn nhân. Lạc Nam hừ lạnh một tiếng, vô thức ôm lấy vòng eo mềm mại của Âu Dương Thương Lan. Đối với luân kiếp tiên đế và luân kiếp tiên cung, Lạc Nam trong lòng dâng lên sát cơ vô hạn. Cũng sinh ra cảm giác đồng tình với đám thanh nữ kia, các nàng thật đáng thương hại. Hắn kiên nhẫn nhìn tiếp tục xuống thiên cơ bảng. Đúng với mong muốn của Lạc Nam, thiên cơ bảng cung cấp đầy đủ thông tin và vị trí hiện tại Cao Vĩ đang luân hồi chuyển thế. Luân kiếp tiên đế, ngươi chờ đó cho ta. Sao tức giận thế? Âu Dương Thương Lan đưa ngón tay xoa xoa huyệt thái dương của hắn. Độc Cô Ngạo Tuyết cũng nghi hoặc, không hiểu vì sao nam nhân này nói chuyện với sư phụ Kim Nhi lại biểu lộ dữ tợn như vậy. Sư phụ nói với ta, hắn đem chuyện của Cao Vĩ kể ra, đem thiên cơ bảng chuyển thành sư phụ Kim Nhi tiết lộ. Khốn kiếp, hai nữ nghe xong nghiến răng nghiến lợi. Đối với hành vi của Cao Vĩ phẫn nộ và khinh bỉ. Phải cứu những thánh nữ vô tội kia, với thiên phú của các nàng nếu có thể trở thành lực lượng dưới tay chàng, vẹn cả đôi đường. Âu Dương Thương Lan ánh mắt lấp lóe nói. Nàng nhớ đến vị thanh nữ áo trắng lần trước từng đến làng nhất thế, diện mạo và thiên phú thậm chí trội hơn cả Bồng Lai Ngũ Tiên. Nếu có thể giải cứu và thu phục các nàng, cũng là một cổ trợ lực không tồi. Thiếp tán thành, Độc Cô Ngạo Tuyết gật đầu, cảm thấy lời của đại tỷ cực kỳ có lý. Các nàng yên tâm, chưa nói đến việc cứu những thánh nữ kia, Lạc Nam nghiêm mặt. Nhưng ta chắc chắn không bỏ qua cho Cao Vĩ. Mặc dù là luân kiếp tiên cùng hành động, nhưng nếu làng nhất thế không có chút thực lực, chỉ sợ Âu Dương Thương Lan đã trở thành một trong số các nạn nhân, không thể bỏ qua được. Đối với luân kiếp tiên cung và luân kiếp tiên đế, Lạc Nam quyết định phải diệt. Đã sử dụng hết quà thăng cấp hệ thống, Lạc Nam vuốt vuốt cằm. Ba lần dò xét thiên cơ, một lần 50 tỷ cung cấp biện pháp khắc phục nghịch sinh công của Đình Manh Manh, một lần 100 tỷ phạch mặt luân kiếp tiên đế, một lần 300 tỷ biết được nơi an toàn để luyện hóa toàn vẹn nghịch long huyết mạch. Hắn cực kỳ hài lòng đối với kết quả này. Thiên cơ bảng không hổ là công năng của hệ thống cấp 5, cực kỳ thần diệu. Bất quá, ba lần phần thưởng từ gói quà thăng cấp đã hết. Hiện tại nếu tiếp tục dò xét thiên cơ, cái giá phải trả sẽ trực tiếp trừ vào điểm danh vọng. Con số 2.100 tỷ điểm danh vọng chắc có lẽ sẽ sớm bốc hơi. Nhưng mà, có những điều cần biết không thể không tiêu xài. Thiên cơ bảng, thăm dò cụ thể cho ta về Lãnh Nguyệt Tâm, người từng đứng top một hoàng kim bảng tại Việt Long Tinh trong danh xương ma. Hắn nghiêm nghị hạ lệnh. Vì lo lắng sẽ có người trùng tên, nên Lạc Nam còn nêu thêm một số đặc điểm của tin tức cần tìm. Lãnh Nguyệt Tâm, nàng đừng hòng tan biến trong cuộc sống của ta. Keng, thăm dò cụ thể Lãnh Nguyệt Tâm, cái giá phải trả là 200 tỷ điểm danh vọng, phải chăng thăm dò? Hệ thống máy móc hỏi. Lạc Nam nhíu mày, hắn không nghĩ đến tin tức về Lãnh Nguyệt Tâm sẽ ảnh hưởng lớn đến như vậy, so với điều tra một địa đế như Cao Vĩ còn tốn kém hơn gấp đôi. Bất quá cái giá 200 tỷ để tìm được nàng, hắn hoàn toàn chấp nhận. Keng, bắt đầu sò xét Lãnh Nguyệt Tâm. Rất nhanh, luân cơ bảng đã hiện ra những thông tin mà Lạc Nam cần biết. Lãnh Nguyệt Tâm, phân thân của thánh nữ Ma Đình, Lãnh Vận Du, là con cờ mà Lãnh Vận Du muốn dùng để trốn tránh cuộc hôn nhân với đế tử Chu Tiên Điện. Lạc Nam sắc mặt trầm xuống, một ngọn lửa vô danh chậm rãi trào dâng. Người đứng đầu Ma Đình là Thiên Ma Đế, có giao tình rất tốt với tam trưởng lão Chu Tiên Điện, đem đệ tử Lãnh Vận Du của mình đính hôn cùng đệ tử tam trưởng lão, một trong các đế tử Chu Tiên Điện. Lãnh Vận Du không thích cuộc hôn nhân sắp đặt này, nhưng lệnh sư khó cãi. Nàng nghĩ ra một cách để thoát thân. Chém đôi linh hồn, tạo ra một phân thân giống y như đúc với mình mang tên Lãnh Nguyệt Tâm, ném phân thân xuống hạ giới tu luyện, cách xa ma giới gần như vô tận, hai người coi như chẳng liên can. Khi đại hôn diễn ra, Lãnh Vận Du sẽ nắm quyền chủ động thi triển bí pháp hoán đổi linh hồn, tiến vào cơ thể Lãnh Nguyệt Tâm để có được cuộc sống tự do, mà Lãnh Nguyệt Tâm trở thành kẻ thay thế cả cho đế tử Chu Tiên Điện. Lãnh Nguyệt Tâm như một sinh mạng hoàn chỉnh biết được điều này, không cam lòng trở thành con cờ trong tay Lãnh Vận Du. muốn trở nên mạnh mẽ để thoát khỏi số phận nghiệt ngã nhưng bất thành, hiện đang bị lãnh vận du nhốt trong không gian pháp bảo, chờ ngày đại hôn diễn ra sau khi thiếu đế chỉ chiến kết thúc. Không muốn gả, phá là được. Lạc Nam trong mắt hiện lên một tia rét lạnh. Lãnh vận du, nữ nhân này mặc dù là bản thể của Lãnh Nguyệt Tâm, nhưng dám khi dễ nàng, cũng phải trừng phạt. Nếu cuộc hôn nhân này bị Lạc Nam thành công xen vào, có thể tác động đến hòa bình giữa hai thế lực lớn là Ma Đình và Chu Tiên Điện, ảnh hưởng nghiêm trọng vô cùng, nên mới có cái giá 200 tỷ điểm danh vọng cho tin tức về Lãnh Nguyệt Tâm. Thiên cơ bảng, ta muốn dò xét biện pháp để Kim Nhi có được tự do, trở thành một người sống hàng thật giá thật. Lạc Nam cực kỳ nghiêm túc nói. Với con số gần 1.900 tỷ còn lại của mình, hắn hy vọng có thể biết được. Công tử, Kim Nhi hai mắt ngấn lệ, trong lòng cảm động tột đỉnh. Công tử của nàng từ khi sử dụng thiên cơ bảng đến lúc này, hắn đa phần là muốn tìm các tin tức để giúp đỡ người thân bên cạnh mình, chỉ trừ một lần duy nhất do tìm nơi luyện hóa nghịch long huyết mà thôi. Có thể đi theo một nam nhân rộng lượng và tình cảm như vậy, nàng có gì không mãn nguyện. Keng, yêu cầu vượt khỏi quyền hạn của thiên cơ bảng, một thanh âm thông báo như dội nước lạnh vào mặt hai người. Lạc Nam trầm mặc, hắn đã lường trước kết quả này. Công tử đừng buồn, Kim Nhi càng thích ở bên cạnh ngươi như thế này, như hình với bóng. Kim Nhi ôn nhu nói ra. Nhà đầu ngốc yên tâm, rồi sẽ có một ngày ta cho nàng một thân thể thực thụ, ngoan ngoãn ở bên cạnh ta. Lạc Nam kiên định nói. Kim Nhi chờ. Nàng nhoẻn miệng cười như trăm hoa đua nở. Lạc Nam gật đầu, hít sâu một hơi khí lạnh, hạ một mệnh lệnh khác, gằn rõ từng chữ. Thiên cơ bảng, dò xét tất cả thông tin về thể chất top 1 trên đại thể bảng. Keng, bắt đầu dò xét thiên cơ, tiêu hao 1.000 tỷ điểm danh vọng. Video đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo nhé.